Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Vân Trung Tiên quà tặng. Cố Lưu Vân nhẫn nại không được lòng hiếu kỳ, hướng về Thiên Huyền Tông chủ Hòa Nghịch Loạn trưởng lão hành lễ xin cáo lui, sau đó liền trực tiếp đuổi chạy Thánh Tử Sơn. Sau một lát, Cố Lưu Vân về tới chính mình Thánh Tử Sơn. Đợi đi tới trên đỉnh núi, Cố Lưu Vân nhất thời chân mày cau lại. Lúc này ngoại trừ Tam Đồ Tiên Tử bên ngoài, sở hữu đại đạo cảnh cao thủ, bao quát Chấn Thế La Sát cùng Kiếm Tôn, Hỏa Thần đám người đều ở đây. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cũng là cảm khái. Hắn Thánh Tử Sơn vậy mà lại trở thành có chút lớn có thể tụ tập chi địa, bây giờ ở cửu giới bên trong. Địa phương đáng sợ nhất không phải là cái gì tuyệt địa, mà là hắn Thánh Tử Sơn. Đổi thành người ngoài tiến đến, riêng này có chút lớn có thể khí tức là có thể hù chết bọn họ. Lúc này, đám người dường như đang bàn luận cái gì. Cố Lưu Vân phi thân hạ xuống, hướng về đám người thi lễ. Lưu Vân gặp qua các vị tiền bối. Chấn Thế La Sát gật đầu, sau đó phất phất tay nói ra: Không cần đa lễ, đợi ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc đã trở về. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, lần này tìm kiếm Thánh Tuyền lúc gặp được một chút phiền toái, vì vậy trở về hơi chậm một chút, không biết các vị tiền bối tìm ta có chuyện gì. Chấn Thế La Sát cười nhạt, nói ra: Đúng là có việc, bất quá cũng không quá gấp, chờ các loại Thiên Tuyết trở về cùng nhau nói đi. Cố Lưu Vân hơi kinh ngạc, 12 xem La Sát tiền bối cái dạng này, dường như còn có chút thần bí. Sau đó hắn mở miệng hỏi: La Sát tiền bối, sư tỷ của ta không có ở đạo cung. Chấn Thế La Sát gật đầu trả lời: Người chậm chạp không về, ta liền để cho nàng đi trước Tây Mạc bỏ lấy một món bảo vật, hẳn là lại có cái 2-3 ngày trở về. Nghe xong Chấn Thế La Sát nói sau đó, Cố Lưu Vân lúc này mới hiểu rõ. Sau đó hắn từ nạp hư trong nhẫn lấy ra Thánh Tiền Chân Thủy, xem nói với Nhân Hoàng: Nhân Hoàng tiền bối, vật ấy chính là Thánh Tiền Chân Thủy. Nhân Hoàng nhìn thấy cái kia màu u lam bọt nước sau đó, nét mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc. Đạo cung chi chiến, hắn lấy chính mình chi lực ngạnh kháng 4 gã đại đạo cảnh cao thủ. Tuy là gian nan thủ thắng, nhưng là hầu như thân tử đạo tiêu. Trọng thương sau đó, tu vi của hắn đại biên độ giảm xuống, đến bây giờ còn không bằng một người bình thường kết tinh cảnh tu giả. Nếu không có cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo tương trợ, hắn nhớ trở lại đỉnh phong, phỏng chừng không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Lưu Vân, đa tạ ngươi. Nhân Hoàng đi tới Cố Lưu Vân bên cạnh, mở miệng nói cảm ơn. Năm trước cái này cái thanh niên nhân, có thể nói là cải biến vận mạng hắn người. Nếu không có Cố Lưu Vân, hắn ban đầu ở Nhân Hoàng Điện chỉ sợ cũng hồn phi phách tán. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười: Nhân Hoàng tiền bối không cần khách khí, vãn bối chuyện làm, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, một câu nói hết. Cố Lưu Vân vận chuyển linh lực, làm cho cái kia Thánh Tiền Chân Thủy bay tới Nhân Hoàng trước mặt. Nhân Hoàng đưa tay khinh xúc, Thánh Tiền Chân Thủy chợt bộc phát ra một vệt sáng xanh, không có vào đến trong bàn tay hắn. Trong sát na, thiên địa biến sắc, Nhân Hoàng quanh người hiện ra từng đạo vằn nước, không gì sánh được bàng bạc linh lực từ hắn trong thân thể bộc phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhân Hoàng thân thể bên trên nổi lên nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Cố Lưu Vân thấy thế thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này Thánh Tiền Chân Thủy uy lực thật không ngờ cường đại. Phải biết rằng, Nhân Hoàng tuy là thực lực mức độ lớn giảm xuống, nhưng nhục thân vẫn như cũ vì đại đạo cảnh, mà cái này Thánh Tuyền Chân Thủy dĩ nhiên có thể phá hủy đại đạo cảnh nhục thân. Thấy vậy một màn, Chấn Thế La Sát chân mày hơi cau lại, sau đó mở miệng nói ra: Lưu Vân, người lui lại một ít. Cố Lưu Vân nghe vậy lui lại mấy bước, đứng ở Tử Linh Nhi đám người bên cạnh, mà Chấn Thế La Sát thì mở miệng lần nữa: Lão nhân, Vân muội muội, Hỏa Thần tiền bối, chúng ta bốn người đi vì Nhân Hoàng tiền bối hộ pháp. Hỏa thần đám người gật đầu, trực tiếp vận chuyển thân pháp đứng ở Nhân Hoàng bốn phía. Sau đó bốn người đồng thời xuất thủ, ôn hòa linh lực đồng thời đánh vào đến Nhân Hoàng trong thân thể. Nhân Hoàng đang tiếp thụ đến cái này bốn đạo sóng linh lực sau đó, tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhắm mắt ngưng thần khoanh chân mà nằm, nỗ lực luyện hóa trong cơ thể Thánh Tuyền chân thủy. Cố Lưu Vân đám người rõ ràng có thể chứng kiến, một cỗ vòng xoáy linh lực xuất hiện ở Nhân Hoàng bên ngoài thân bên trên, điên cuồng hấp thụ lấy thánh tử đỉnh núi thiên địa linh khí. Không biết qua bao lâu, Nhân Hoàng bên ngoài thân bên ngoài vằn nước hoàn toàn biến mất. Vòng xoáy linh lực chậm rãi tiêu tán. Tại hạ một sát na, Nhân Hoàng cả người khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Cố Lưu Vân chờ, các loại, đại đạo cảnh đỉnh phong phía dưới tu giả, đồng thời cảm thấy một cỗ nhiếp nhân tâm phách uy áp. Sau một lát, Nhân Hoàng dương đôi mắt, trong mắt xanh triệt một mảnh, cường giả đỉnh cao khí thế lại một lần nữa xuất hiện. Cố Lưu Vân đám người trên mặt đều là một mảnh mừng rỡ màu sắc. Nhân Hoàng thực lực cuối cùng là khôi phục, cứ như vậy, cuối cùng là giải quyết xong mọi người một cái tâm bệnh. Lúc này, Hỏa Thần cười ha ha lấy mở miệng nói ra, Nhân Hoàng huynh trưởng chúc mừng, thực lực của ngươi cuối cùng là phục hồi như cũ. Nhân Hoàng lắc đầu cười, phục hồi như cũ mặc dù không giả, thế nhưng bởi năm đó ta mạnh mẽ phong ấn Đan Di tộc trưởng, lãng phí số lượng thời gian vạn năm, so với hiền đệ các ngươi thực lực, lại lớn không bằng. Lần này đạo cung chi chiến, làm cho Nhân Hoàng cảm thấy một cỗ sâu đậm cảm giác vô lực. Đối mặt Dạ Hoàng cái loại này chân tiên cảnh giới tu giả, hắn căn bản là không cách nào nhúng tay. Loại tình huống này làm cho hắn vô cùng thất bại. Hiện nay hắn đã vô lực thủ hộ cửu giới. Thấy Nhân Hoàng như vậy, Hỏa Thần mặt bên trên cũng hiện ra buồn bã màu sắc. Hắn kết bạn với Nhân Hoàng đã lâu, tình như thủ túc. Nhân Hoàng suy nghĩ trong lòng hắn tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Trầm tư một lúc lâu, Hỏa Thần mở miệng nói ra, huynh trưởng, từ lần trước ta ở Tam Đồ Tiên Tử dưới sự trợ giúp, hiểu được kiếp tiên nhất mạch, cảm giác loại tu luyện này phương thức có ích rất nhiều. Huynh trưởng không bằng cũng thử một lần. Nhân Hoàng nghe vậy lắc đầu, sau đó mới, chỉ có, than nhẹ một tiếng 627 mở miệng nói ra, việc này ta đã từng cùng mấy vị tiên tử tham thảo quá, nhưng ta là bản thiên tuyển chi nhân, bây giờ mặc dù không dù có được Nhân Hoàng vị cách, nhưng cũng không cách nào nghịch thiên, căn bản không sửa được kiếp này tiên chi pháp. Nghe đến đó, trên mặt của mọi người đều là toát ra chút tiếc hận màu sắc. Sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân mở miệng nói ra, Nhân Hoàng tiền bối không cần lo lắng, con đường tu luyện vốn là không gấp được, đại đạo cơ duyên hàng vạn hàng nghìn, tin tưởng lấy tiền bối năng lực, luôn sẽ có cơ hội bù đắp lại. Nghe được Cố Lưu Vân lời ấy, đám người cũng dồn dập gật đầu, hiển nhiên là đối với lời của hắn có chút tán thành. Nhân Hoàng cười ha ha một tiếng, chỉ Cố Lưu Vân nói, ngươi tiểu tử này thực sự là đứng nói không đau eo. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, khí vận nghịch thiên, như vậy đi, nếu như đến lúc đó ta cơ duyên không đủ, cái kia phía trước nói xong truyền thừa, ta liền đặt phía sau cho ngươi, lúc nào ta được cơ duyên, liền lại cho ngươi truyền thừa. Ai, đừng a! Cố Lưu Vân vừa nghe, nhất thời gấp rồi, đám người thấy thế, đều là cười ha hả, đợi hết thảy đều sau khi kết thúc. Cố Lưu Vân liền cười híp mắt tiến tới Vân Trung Tiên bên người. Vân tỷ tỷ, nghe Thiên Huyền lão gia tử nói, ngươi chuẩn bị cho ta thứ tốt. Vân Trung Tiên nghe vậy cười một tiếng, thanh tú nhan minh mị động lòng người. Ngươi ngược lại là tin tức nhanh, coi như ngươi vận khí tốt, trễ nữa trở về một điểm, thật có thể bỏ qua vật ấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.